Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, cuối cùng 5 ngày, như vậy tiêu cực, lãn công. Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, hắn tổng cảm thấy, Sở Giao hai ngày này giống như có điểm khác thường, chỉ là trong lúc nhất thời. Diệp Kiêu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Kỳ thật muốn chết thần rất không thú vị. Sở Giao ở một bên dùng đôi tay lấy thác cằm. Không bằng về sau ngươi kêu ta làm buôn bán đi. Diễn kịch cũng đúng. Ta xem giải trí công ty liền định hảo ngoạn. Diệp Kiêu. Vị này đại tiểu thư hứng thú yêu thích nói như thế nào biến liền biến. Nếu ngươi thích. Cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Diệp Kiêu ở một bên thấp thấp cười. Này có lẽ là một câu thực thường thấy lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính đến làm được đâu. Sở Giao biết Diệp Kiêu có thể làm được. Phàm là hắn nói qua, hắn đáp ứng quá nàng hết thảy. Hắn tất cả đều có thể làm được, mà Sở Giao cũng là tới rồi cuối cùng, nàng mới phát hiện, có như vậy một người, vẫn luôn đi theo chính mình bên người, không rời không bỏ, chưa bao giờ rời đi, bên người còn có như vậy một người, nàng còn có cái gì nhưng tiếc nuối, như thế nào lại như vậy nhìn ta. Gần nhất Sở Giao tổng hội nhìn Diệp Kiêu xuất thần, cái này làm cho Diệp Kiêu rất kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái nhất chính là mấy ngày hôm trước Diệp Minh ra tới, lúc sau lại vô thanh vô tức biến mất. Đối với chuyện này Sở Giao sau lại liền cùng không biết, dường như không còn có hỏi nhiều quá một câu. Nàng có thể hay không là Diệp Kiêu nghĩ tới một cái khả năng, nhưng là hắn lại không dám xác định. Ấm áp nhật tử tổng hội qua thật sự nhanh. Sở Giao mỗi ngày bồi Diệp Kiêu làm công, ngẫu nhiên hai người còn sẽ ước Hạ Lan Nhi ra tới ăn cơm. Chỉ chớp mắt, khoảng cách Thị Ngôn tử vong ngày cũng chỉ dư lại 5 ngày. Thịnh Tuyết sớm đã bị ân bài xuất ngoại, ở nước ngoài có người chiếu ứng. Thịnh Ngôn vẫn luôn muốn đem chính mình cổ phần đều bán cho Hạ Lan Nhi. Nhưng là hai người mỗi lần gặp mặt thời gian đều thực đoạn. Hơn nữa luôn là không hợp ý. Bởi vì Hạ Lan Nhi cũng không muốn nhận mua hắn cổ phần. Mà cố tình trừ bỏ Hạ Lan Nhi, Thịnh Ngôn lại không nghĩ đem cổ phần bán cho những người khác. Cho nên sự tình liền vẫn luôn như vậy cứng còng. Hôm nay, Thịnh Ngôn một người ở nhà, uống lên không ít rượu. Hắn trước kia thực nỗ lực, thực liều mạng, vì sợ chính mình hỏng việc. Vô luận nhiều khó chịu thời điểm Thịnh Ngôn đều sẽ không mượn rượu tới sầu. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc có say rượu lý do, bởi vì hắn sẽ chết. Ở Thịnh Ngôn say rối tinh rối mù, thời điểm, hắn căn bản là không phát hiện. Ở hắn biệt thự, xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, thình lình chính là Sở Giao cùng Diệp Kiêu. Tấm tắc, một thân mùi rượu, Sở Giao nhìn đến Thịnh Ngôn bộ dáng nhịn không được nhíu mày. Nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trọng lão bản như vậy chật vật bộ dáng a. Diệp lão bản, ngươi đại buổi tối kéo ta tới, liền vì xem Thịnh Ngôn say rượu. Sở Giao có chút kỳ quái nhìn bên người Diệp Kiêu, không biết Diệp Kiêu lần này có tính toán làm gì. Ta chỉ là sẽ giúp hắn cuối cùng một lần. Diệp Kiêu nhẹ ngữ, ngay sau đó vung tay lên. Một bên đã sớm ý thức mơ hồ Thịnh Ngôn lập tức nặng nề đi ngủ. Ta đưa cho hắn một hồi mộng đẹp, làm hắn ôn chuyện cũ. Diệp Kiêu cấp Thịnh Ngôn sáng lập một giấc mộng cảnh, một thiếu niên thời đại đẹp nhất mộng. Sở Giao không nói chuyện, nàng biết Diệp Kiêu lúc này đây làm rất nhiều, không chỉ là tính toán giúp nàng, càng nhiều Đại khái là Diệp Kiêu muốn thành toàn đi. Liền tính biết rõ Thị Ngôn muốn chết, cũng muốn thành toàn kia đoạn vô tật mà chết cảm tình. Bởi vì Hạ Lan Nhi từ nào đó phương diện tới nói, cùng Sở Giao có chút tương tự. Hết chương.